Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, người tự tìm. Trương Dịch chiếc xe kia cha mẹ hắn vụng trộm hỏi qua bao nhiêu tiền. Trương Dịch cũng không có gạt, trực tiếp nói cho bọn hắn không sai biệt lắm 500 vạn trên dưới. Cái này khiến hắn mẹ giật nảy mình. Nửa đêm còn đứng lên nhiều lần đi xem một chút xe có hay không ném. Bây giờ nghe nói xe bị vẽ, có thể đem hai người cho tức giận đến quá sức. Cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Sao có thể làm thứ chuyện thất đức này đâu. Lý Tú Hoa khí đập thẳng bắp đùi. Trương Đại Dân cũng là trầm mặt nói ra. Nhất định phải tìm hắn đi. Để hắn bồi. Trương Dịch rót chén nước. Không nhanh không chậm uống vào. Vừa ăn hai lồng bánh bao. Hiện ở trong miệng còn có chút đầy mỡ. Đừng nóng vội. Xe hắn vẽ. Người thì chạy không được. Hắn nuốt miệng nước trắng. Ánh mắt hơi híp, mang trên mặt cười. Lửa giận trong lòng cũng dâng lên. Thật coi ta dễ khi dễ. Lần này không cho hắn thật tốt ra điểm huyết. Hắn không nhớ lâu. Hắn xoay người lại đối cha mẹ nói ra. Cha, mẹ, việc này các ngươi cũng đừng quan tâm. Để ta giải quyết. Nhị cữu đi về nhà. Trương Dịch khẳng định đến đuổi tới nhà hắn đi phải bồi thường. Chính mình lão mụ đi theo. Đối mặt lão người của Lý gia cũng không tiện vạch mặt. Nhưng là hắn Trương Dịch không quan tâm. Lý Tú Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu. Được thôi, ta phải đi xem một chút xe thế nào. Nàng đau lòng chiếc xe kia a. Trương Dịch bọn họ ra cửa xem xét. Hàng xóm láng giềng đều vây quanh xe chỉ trỏ. Trương Dịch cùng cha mẹ hắn đi qua xem xét. Trước trên cửa xe một đạo chìa khóa vạch ra tới dấu vết. Chừng dài hơn 30 cm. Trương Dịch cha mẹ đau lòng hỏng. Tốt như vậy xe có cái sẹo nhiều khó khăn nhìn. Lý Chí Quốc đúng là không phải người. Trương Đại Dân hung hăng mắng. Trương Dịch lại cười. Hắn nhị cữu căn bản không hiểu cái gì gọi Bentley Mansan. Đoán chừng còn tưởng rằng là quốc sản xe. Bằng không, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám hoa. Cha mẹ đều đau lòng hỏng. Trương Dịch lại không có chút nào quan tâm. Giống như xe không phải hắn một dạng. Bất quá cũng thế. Xe này cũng liền về nhà để cho tiện mở. Bình thường tại Thiên Hải thành phố, trong nhà còn có thật nhiều chiếc ngàn vạn cấp xe sang trọng có thể lựa chọn. Hắn từ trong túi đem túi kia Hoàng Hạc Lâu móc ra. Sau đó cười cho chung quanh các hàng xóm khói tan. Mọi người vừa mới đều trông thấy Lý Chí Quốc vẽ xe đúng không? Đại gia hỏa tự nhiên có người hô. Đúng vậy, mắt nhìn thấy làm chúng ta mặt hoa. Vậy thì dễ làm rồi. Trương Dịch nghĩ đến, có hiểu có không hiểu. Nhưng nhìn đến khói bao trang đều biết không tiện nghi. Một cái tại đại thành thị rời qua gạch đại thúc thấy được hộp thuốc lá. Nhịn không được hô một tiếng. Nha, Hoàng Hạc Lâu. Thuốc lá này đến hơn 200 một bao đâu. Người chung quanh nghe xong giật mình kêu lên. Cảm giác trong tay cái kia không đủ một lạng đồ chơi nhỏ bỗng nhiên đắt như vàng lên. Trương Dịch cười cho hắn thấp một cái đi qua. Cái kia đại thúc vui vô cùng nhận lấy. Vậy mà không có bỏ được trực tiếp rút. Mà chính là cẩn thận nhét vào hộp thuốc lá của chính mình bên trong. Bên cạnh có người trêu ghẹo nói. Lão Tôn, người giữ lấy chờ qua năm rút sao? Tôn đại thúc hắc hắc cười một tiếng. Ta giữ lấy ngửi nhiều ngửi vị này. Tán xong khói. Trương Dịch đối mọi người nói ra. Xe của ta bị vẽ. Khẳng định không thể đơn giản như vậy. Ta cái xe này sửa chữa một lần rất đắt. Đến lúc đó ta sợ Lý Chí Quốc không nhận nợ. Muốn là báo cảnh sát lời nói còn phiền phức lớn nhà làm nhân chứng. Đều là hàng xóm láng giềng. Cầm Trương Dịch khói tự nhiên không thể cự tuyệt. Việc nhỏ, nhiều người của chúng ta như vậy nhìn lấy đâu. Sợ gì mà không tìm ra. Trương Dịch gật đầu cười. Vậy là được rồi. Trương Dịch mẹ hắn nghe nói như thế. Có chút không yên lòng nói. Chớ vội báo cảnh sát. Đi trước tìm hắn, nhìn hắn có thường hay không tiền. Muốn là hắn không nhận lại báo cảnh sát. Lão gia nhân khái niệm, luôn cảm thấy xảy ra chuyện báo cảnh sát không quá hào quang. Trương Dịch cũng minh bạch mẹ tâm tư. Chỉ là cười nói với nàng. Mẹ, Xe ta đây muốn là muốn sửa không có mười mấy, 20 vạn sượng mặt. Không báo cảnh sát hắn có thể bồi sao? Trương Dịch mẹ hắn cũng không hiểu chuyện xe. Chỉ coi là muốn tốn mấy trăm khối tiền bổ điểm sơn sự tình. Cái này nghe xong Trương Dịch nói giá tiền. Nhất thời trong mắt đều trợn tròn. Cái gì? Muốn tiêu nhiều tiền như vậy đâu? Báo cảnh sát. Cái kia nhất định tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Không thể để cho hắn chạy. Trương Dịch một chút cũng không có khuếch đại. Tuy nhiên cụ thể giá cả hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là loại này đỉnh phối xe sang trọng sửa chữa giá cả cũng không phải phổ thông xe có thể so. Sánh, muốn là gia dụng xe. Chỗ đó sơn xe phá đơn giản bổ một chút. Tốn mấy trăm hơn ngàn thì xong việc. Nhưng là giá trị hơn 500 vạn Bentley Mansan. Bổ sơn cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì nhất định phải cân nhắc tổng thể tính. Không cho phép một chút không cân đối xuất hiện. Bình thường đều là trở lại bản gốc. Sau đó xe hơi tổng thể bảo hành, lại toàn diện xì sơn. Hoa này phí nhưng lớn lắm. Trương Dịch để ba hắn gọi điện thoại trực tiếp báo cảnh sát. Nhà bọn hắn tại trên trấn, cảnh sát rất nhanh liền có thể tới. Chuyện này kỳ thật không khó giải quyết. Hắn nhị cữu là rõ như ban ngày ngay trước một đống hàng xóm hoa xe. Chung quanh hàng xóm đều là người chứng kiến. Cho nên Trương Dịch một cáo một cái chuẩn. Cái này Trí Quốc phải xui xẻo rồi. Chính hắn làm có thể trách ai? Không mượn được tiền thì hoa người ta xe. Loại này lão lưu manh liền nên thật tốt trị hắn. Trương gia hàng xóm láng giềng ở một bên mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Dù sao giá trị 500 vạn xe bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Mà loại xe này bị vẽ. Nghĩ như thế nào đều là kiện khiến người tâm động bát quái. Căn cứ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tâm lý. Chung quanh cũng không có việc gì hàng xóm láng giềng đều đến đây. Giống như là đi dạo miếu hội một dạng náo nhiệt. Trương Dịch thì là đi vào hậu viện. Sau đó bấm Tô Minh Ngọc điện thoại. Tô Minh Ngọc lúc này ngay tại trong tập đoàn. Nàng và Tô Vân Phàm nói chuyện với nhau sau một đêm. Đối với hắn nâng lên kiểu mới điện thương nghiệp cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì có thể tốt hơn đem phương án áp dụng, nàng đang khẩn trương làm lấy kế hoạch phương án. Trên bàn điện thoại di động một vang, Tô Minh Ngọc tiện tay cầm tới. Vừa nhìn thấy là Trương Dịch đánh tới, nàng hiếm thấy nhếch miệng. Trong lòng nghĩ lên khuya ngày hôm trước cùng Trương Dịch phát sinh mập mờ. Tâm lý hơi khác thường ngọt ngào cùng xấu hổ. Có điều nàng vẫn là rất nhanh nhận nghe điện thoại. Dù sao trong công tác song phương là cấp trên cấp dưới quan hệ. Tô Minh Ngọc đối tại công tác của mình luôn luôn cực kỳ dụng tâm. Không dám có chút trì hoãn. Uy, Trương Dịch, Minh Ngọc, ta lại tới đã làm phiền ngươi. Ha ha ha, Trương Dịch cười nói. Chuyện này là cá nhân hắn việc tư. Theo đạo lý không cần phải một mực để Tô Minh Ngọc đến xử lý. Dù sao nàng cũng rất bận, bất quá không có cách. Trước mắt tập đoàn những cao tầng này, thì Tô Minh Ngọc dùng đến thuận tay. Qua một thời gian ngắn, xem ra cần phải cân nhắc tìm tiền áp sát người trợ lý. Chuyên môn giúp tự mình xử lý những thứ này việc vặt. Tô Minh Ngọc cười, ngươi là lão bản, có phiền toái gì không phiền phức. Nói đi, có dặn dò gì? Trương Dịch nói ngắn gọn, là như vậy. Ta tại quê nhà gặp điểm phiền phức, người cho ta đem công ty pháp vụ bộ luật sư phái một cái tới. Xe của ta bị người vẽ, cần để cho 4S cửa hàng phát hành một phần kiểm tra báo cáo. Tai nạn giao thông, Tô Minh Ngọc nhíu mày, liền vội vàng hỏi, là trên đường xảy ra vấn đề gì sao? Người có sao không? Trương Dịch nghe được nàng đối với mình quan tâm, trong lòng cũng là ấm áp. Tốt một cái ôn nhu quan tâm cô nương. Không có việc gì, là xe dừng ở ta cửa nhà bị người cho vẽ. Vấn đề không lớn, cũng là cần chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ta giải quyết. Tô Minh Ngọc lúc này mới thở dài một hơi. Tốt, tập đoàn chúng ta tại Hoài Hưng thành phố có công ty con. Khoảng cách ngươi lão gia tương đối gần. Ta cái này để nơi đó pháp vụ đi qua một chuyến. Mặt khác 4S cửa hàng người ta cũng sẽ để bọn hắn tận mau đi tới. Được rồi, vất vả ngươi. Trương Dịch cúp xong điện thoại, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Sự kiện này hắn không có khả năng thiện, bởi vì buông tha một cái không thèm nói đạo lý nhị cữu, người ta liền sẽ cho là hắn Trương Dịch dễ khi dễ. Mà lại, hắn cũng muốn thật tốt thu thập một trận cái này đã sớm thấy ngứa mắt nhị cữu một nhà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.